Tổ thần Chí Tôn, chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Ngân Lang yêu vương vừa mới tấn giai vô thủy cảnh, nhưng mà một kích này ngưng tụ tu vị cả đời của nó, tất cả đều phóng thích ra ngoài. Sợ rằng cường giả vô thủy cảnh tam trọng cũng không nhất định có thể làm tới trình độ của Ngân Lang yêu vương. Phốc phốc phốc, ba thanh trường kiếm cửu phẩm linh bảo xuyên qua thân thể Ngân Lang yêu vương. Nhưng mà Ngân Lang yêu vương hoàn toàn không quan tâm. Tuy bị thương nó cũng phải đánh chết Diệp Thần. Đi chết đi. Ngân Lang yêu vương giống to dữ tợn. Lực lượng toàn thân bành trướng. Móng vuốt cự lang mạnh hơn vài phần. Phốc phốc phốc. Lại có ba huyền khí phi đao xuyên thủng qua thân thể Ngân Lang yêu vương. Máu tươi bê ắn ra ngoài. Trong mắt của Ngân Lang yêu vương hiện ra thần sắc lo sợ không yên, hoang mang và mê mang. Cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện thân thể của mình bị tàn phá không chịu nổi. Ba huyền khí phi đao đã xuyên thủng người của nó như tổ ong. Bành một tiếng, cự lang do hồn niệm của nó ngưng tụ thành đã nổ tung. Thua. Trong nội tâm Ngân Lang yêu vương không cam lòng thật sâu. Hắn đã mấy trăm năm không có tấn giai, thật vất vả tấn giai, vốn cho rằng sẽ đánh chết Diệp Thần. Không nghĩ tới lúc này lại chết trong tay của Diệp Thần. Mặc dù là cường giả vô thủy cảnh trung quy không cách nào nghịch chuyển thiên mệnh, Diệp Thần không thể không thừa nhận, Ngân Lang yêu vương tấn giai xong thì rất mạnh. Có khả năng do Ngân Lang yêu vương có huyết mạch 12 cánh Ngân Nguyệt Thiên Lang. Tử ma chiến giáp thiếu chút nữa bị đột phá, nhưng mà Ngân Lang yêu vương vẫn thua huyền khí phi đao của hắn. Chấn Thiên Đỉnh phía sau bay tới, đụng vào người Ngân Lang yêu vương. Sau đó vèo một tiếng hút Ngân Lang yêu vương vào trong Chấn Thiên Đỉnh, sau đó thiêu đốt luyện hóa. Đám huyết lang yêu vương cùng hỏa lang yêu vương ở xa nhìn thấy Ngân Lang yêu vương tấn giai còn tưởng rằng Ngân Lang yêu vương có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng mà không nghĩ tới Ngân Lang yêu vương sau khi tấn giai vẫn thua trong tay Diệp Thần, bị hút vào trong Chấn Thiên Đỉnh. Đáng chết. Huyết lang yêu vương cuồng nộ. Nhưng mà Diệp Thần đang mặc tử ma chiến giáp, Chấn Thiên Đỉnh lại ở bên cạnh Diệp Thần. Hắn lúc này không có dũng khí chiến một trận. Tuy hỏa lang yêu vương không sinh ra bao nhiêu thương cảm khi Ngân Lang yêu vương chết đi, nhưng trong nội tâm cũng có cảm xúc một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Sau khi Ngân Lang yêu vương tấn giai cũng không thể đột phá tử ma chiến giáp của Diệp Thần. Dùng thực lực của hắn càng không thể. Vào lúc Diệp Thần dùng Chấn Thiên Đỉnh hút thi thể Ngân Lang yêu vương vào trong, cao thủ Thương Lan nhất mạch những đã lướt tới rồi. Hơn 10 người đứng cách Diệp Thần tương đối xa. Huyết lang yêu vương cùng hỏa lang yêu vương nhanh chóng bay tới chỗ cao thủ Thương Lan nhất mạch. Viện binh rốt cục đến. Nếu như chậm một chút không biết có hậu quả gì. Nhìn qua Diệp Thần toàn thân được tử ma chiến giáp bao phủ, huyết lang yêu vương cùng hỏa lang yêu vương cảm thấy sau lưng đầy hàn khí. Thần hồn của Diệp Thần bao trùm cao thủ Thương Lan nhất mạch. Những cao thủ này có 2 tên là vô thủy cảnh, có 7 tên là thần tôn, 1 yêu vương. Người Thương Lan nhất mạch rốt cuộc đã tới. Thân thể Diệp Thần biến mất trong tử ma chiến giáp, ngữ khí bình tĩnh. Đám người Thương Lan nhất mạch này có 2 đầu lĩnh, phân biệt tên là Tông Chu, Tông Miểu, một nam một nữ, đều là cường giả vô thủy cảnh. Một là vô thủy cảnh lục trọng, một là vô thủy cảnh ngũ trọng. Thực lực cường đại kinh người. Tên Tông Chu nhìn qua là lão giả 50 tuổi, cơ bắp nở nang, áo bào màu xám, nhưng mà không ai biết tuổi chân chính của hắn là bao nhiêu. Về phần nữ tử là thiếu phụ hơn 30 tuổi, gương mặt tinh xảo, đôi mắt ngập nước, lông mi rất nhỏ, xinh đẹp vũ mị, dáng người nóng bỏng, trên người lộ ra phong tình mê người. Diệp Thần từ trong miệng sư gia biết tu vị của Tông Chu cùng Tông Miểu thì nội tâm trầm xuống. Vô thủy cảnh lục trọng cùng vô thủy cảnh ngũ trọng. Xem ra Thương Lan nhất mạch rất quan tâm tới hắn. Dùng thực lực của Diệp Thần đối phó một vô thủy cảnh tam trọng đã là rất khó. Huống chi vô thủy cảnh ngũ trọng. Lục trọng không phải là kẻ yếu. Nhưng mà bây giờ không cho phép Diệp Thần có nửa phần lui bước. Diệp Thần lạnh nhạt tự nhiên. Ngữ khí bình tĩnh không có gợn sóng. giống như sớm ngờ bọn họ sẽ tới. Mặc kệ Tông Chu hay Tông Miểu, thấy thế đều nhíu mày. Quanh người Diệp Thần có tử ma chiến giáp bao phủ, không nhìn ra biểu lộ gì. Cộng thêm bọn họ không nhìn thấu tu vị của Diệp Thần. Trong nội tâm lại sinh ra một tia nghi kỵ. Người này rốt cuộc là đã tính trước hay phô thương thanh thế? Thương Lan nhất mạch có 4 cự đầu. 2 trong đó đều ở đây. Bọn họ há thối lui chứ? Thần là thái thượng trưởng lão của Thương Lan nhất mạch Tông Nguyên chết trong tay Diệp Thần. Thù này không thể không báo. Nếu không Thương Lan nhất mạch còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sau này đứng chân thế nào? Tay phải Diệp Thần khẽ nhúc nhích. Chấn Thiên Đỉnh xoay tròn trước người. Cự đỉnh nặng mấy vạn cân này quanh nó có hỏa diễm màu đen thiêu đốt. Cho người ta cảm giác thần bí khó lường. Tông Chu cùng Tông Miểu nhìn qua Chấn Thiên Đỉnh. Trong lòng đều rùng mình. Ánh lửa màu đen phụ trợ Chấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần mặc tử ma chiến giáp màu đen càng thêm khó lường. Tông Chu, Tông Miểu nhìn nhau. Đã có xu thế bao vây. Sát cơ tập trung Diệp Thần. Còn 8 tên thần tôn. Yêu vương đều phân tán ra. Trên bầu trời sát cơ nặng nề. Một hồi đại chiến sắp bộc phát. Một khi khai chiến thì chính là không chết không ngớt. Thực lực của Thương Lan nhất mạch vượt xa Lang Vương Điện. Chỉ có lôi thú nhất mạch, cắt thú nhất tộc, chiến thần đường mới hơn được một chút. Lần này càng phái nhiều cao thủ tới đây. Vậy có thể thấy bọn họ thề phải diệt sát Tinh Điện. Vô thủy cảnh ngũ trọng cùng vô thủy cảnh lục trọng. Chỉ sợ không phải ta có thể đối phó. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua kiếm trận ở ngọn núi chính. Tuy có thể vận dụng vạn kiếm kiếm trận, nhưng mà vạn kiếm kiếm trận đối với cao thủ vô thủy cảnh ngũ lục trọng hiệu quả không quá lớn. Hào khí dương cung bạt kiếm. Người chính là người giết Tông Nguyên của Thương Lan nhất mạch chúng ta. Tông Chu sát cơ tập trung Diệp Thần. Nặng nề hỏi thăm. Không sai. Diệp Thần nhàn nhạt ứng một tiếng. Nếu như ngươi bó tay chịu trói, theo chúng ta về lấy cái chết tạ tội, ta nói không chừng sẽ tha cho đám cá tạp Tinh Điện các ngươi không chết. Nếu không, Thương Lan giận dữ, nơi đây nhất định thi cốt đầy đường. Tông Chu lạnh giọng nói ra, khí thế của hắn áp bách xuống. Những cao thủ huyền cấp đang đại chiến cũng nhao nhao rơi xuống. Nếu ngươi cầu xin Thương Lan nhất mạch chúng ta tha thứ, chúng ta nói không chừng đại phát thiện tâm tha ngươi một mạng. Tông Miểu cười khanh khách nói một câu, cũng đang đưa tay vuốt mặt. Hai vị thái thượng trưởng lão Thương Lan nhất mạch, không nên nói nhảm với tên này. Người này gian ngoan mất linh, còn không bằng giết hắn ngay đi. Cách chương.